Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307. Ta trong tiếng ca MV, lái hướng cổng đông trực cửa mở ra trên xe. Chu Hạ cùng Đại Điềm Điềm ngồi ở hàng sau. Như thế nào đây? Tối nay quay chụp chuẩn bị như thế nào đây? Đối với MV cố sự có cái gì không hiểu sao? Nhìn nắm một trang kịch bản, còn có chút thấp thỏm Đại Điềm Điềm. Chu Hạ không nhịn được hỏi. Không sai biệt lắm, nhưng là, chính là ta đối với quầy rượu loại hoàn cảnh này. Còn có nữ chủ thân phận chưa quen thuộc. Ta sợ ta diễn không ra cái loại này ý nhị tới. Đại Điềm Điềm có chút ngượng ngùng. Phải không? Tại sao à? Ta không phải là sớm sẽ nói cho ngươi biết MV trong chuyện xưa cho ngươi làm chuẩn bị sao? Ngươi không có đi trải nghiệm cuộc sống, hoặc là tìm quá liên quan tài liệu thực tế tiến hành tính toán cùng luyện tập sao? Chu Hạ có chút không hài lòng lắm Đại Điềm Điềm trả lời. Trung Anh bản ca khúc, còn có MV cố sự. Hắn ngay từ lúc tháng 6 phần hắn liền nói cho Đại Điềm Điềm. Hơn nữa cố sự có hai cái phiên bản, văn nghệ thanh khiết bản, còn có trụy lạc chán trường bản. Chu Hạ lão đệ, người không muốn trách cứ Điềm Điềm, là công ty bên này không có thời gian an bài nàng đi trải nghiệm cuộc sống. Người yên tâm, quay chụp MV hết thảy chi phí đều do chúng ta Hưng Quang Sán Lạn phụ trách. Bao gồm trì hoãn lão đệ ngươi thời gian thành phẩm. Đại Điềm Điềm vẫn không nói gì, ngồi ở trước mặt kế bên người lái Thượng Lô Tổng liền mở miệng cho nàng giải thích. Chu Hạ chỉ có thể áp chế bất mãn trong lòng, không nói gì nữa. Lô Trinh phòng trừng cũng là vì bảo vệ Đại Điềm Điềm, nhưng là nhìn như vậy cũng quá chặt đi. Bất quá nhân gia chính là có tiền, dùng tiền đập a. Lại nói hắn tức giận cũng vô ích, còn không bằng thật tốt với Đại Điềm Điềm phân tích cố sự. Để cho nàng có chút thể ngộ, mới có thể làm cho đợi một hồi quay chụp thuận lợi một ít. Trước ta với ngươi nói qua MV cố sự, ngươi còn nhớ sao? Chu Hạ có chút không yên lòng hỏi. Ừ, ta nhớ được, ngươi nói chính là chỗ này bài hát ca từ biểu đạt ý tứ. Giảng thuật hiện đại hai người nam nữ thích cùng bài hát. Sau đó ở quầy rượu đột nhiên gặp nhau, sinh nhất đoạn cảm tình. Sau đó vai nam chính biến mất trong nháy mắt ở trong biển người mênh mông. Vai nữ chính chỉ có thể ở trong tiếng ca nhớ lại ngắn ngủi tốt đẹp. Hai người cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Đúng, chính là như vậy. Chu Hạ thấy Đại Điềm Điềm chưa quên chính sự. Yên tâm một ít, bây giờ ta cho ngươi phân tích một chút câu chuyện này. Nam nữ chủ nhân công cảm tình biến hóa, còn có hai cái phiên bản MV cụ thể tình tiết. Này liên quan đến nữ chủ lựa chọn biểu diễn phương thức, còn có tâm tình cùng tình cảm biểu đạt tầng thứ biến hóa. Hai người bởi vì ca khúc, âm nhạc mà kết duyên, hỗ sinh hảo cảm, có thể nói là vừa thấy đã yêu. Vừa thấy đã yêu ngươi hiểu không? Không hiểu. Đại Điềm Điềm nháy sáng ngời đại con mắt, dễ thương trên mặt một mảnh mờ mịt. Chu Hạ chỉ có thể không nói gì lắc đầu, cho nàng nhận thức chân giải thích. Vừa thấy đã yêu là cái gì? Như vậy hình dung đi, chính là thấy người kia trong nháy mắt toàn thế giới đều yên lặng, ngươi trong đôi mắt chỉ có một mình hắn, còn lại hết thảy đều không tồn tại. Người tầm mắt không cách nào từ trên người hắn rời đi. Có thể sẽ mặt hồng tâm nhảy vân vân. Thậm chí có thể cho người không cố kỵ gì đi lên với đối phương bắt chuyện. Hoặc là dùng ánh mắt các loại động tác ám chỉ, biểu đạt ra đối với đối phương thích. Đã hoàn toàn bất chấp đối phương là thân phận gì, xuất thân vân vân. Chu Hạ nói tới chỗ này, trước mặt Lô Tổng ho khan một tiếng. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là không hề tiếp tục. Tổng kết đạo, nói đơn giản, liền chỉ là bề ngoài và khí chất giống như hấp dẫn lẫn nhau. Thích đối phương, người cũng là điện ảnh học viện, khẳng định luyện tập quá tương tự tình cảnh biểu diễn. thời điểm ngươi đến quay chụp thời điểm, chỉ cần điều động tâm tình, đưa ngươi trong trí nhớ biểu diễn phương thức biểu đạt ra ngoài là được. Không phải là đóng phim ta sẽ không đối với ngươi yêu cầu nhiều hoàn mỹ, được. Ta biết rồi, ta nhất định hết sức diễn tốt. Chúng ta đây chụp MV nhiều chàng thời gian có thể chụp xong. Tối hôm nay, ngày mai ban ngày là được rồi. Liền 3-4 phần đồng hồ MV, chủ yếu vẫn là âm nhạc. Ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này. Nói chuyện với Đại Điềm Điềm lúc này, xe đã đến cổng Đông Trực Môn mục đích nơi độ khẩu dịch trạm. Có thể ở nửa ngày bên trong liền cân đối tốt quay chụp sân. Cái này còn đều là Hưng Quang Sán Lạn Lô tổng công lao. Nếu không Chu Hạ cũng có thể buổi tối sẽ tới quay chụp. Đây là một nhà tập bữa ăn Tây, âm nhạc quầy rượu, rượu vang phẩm định tiêu thụ là một thể hội sở. Chu Hạ bọn họ quay chụp liền tập trung đạo âm vui quầy rượu. Cái hội sở này là tràn đầy đậm đà Trung Quốc phong kiến trúc. Chủ đề chính là không ưa thành phố hiện đại, cùng thuần bao nhiêu lạnh giá cảm nhận, là ái tình tìm một cái mới mẻ hô hấp điểm. Nơi này có giống như kinh doanh ái tình như thế nấu tinh xảo nước Pháp bữa tiệc lớn. Giống như hưởng thụ yêu ngọt ngào như thế ấm áp hoàn cảnh. Tràn ngập tiểu tình ý cảm giác ở tự thuật cổ xưa vĩnh hằng chủ đề. Ổn định thịnh yến ở giải thích rất xưa mà mê ly nhớ nhung. Đặc biệt là âm nhạc trong quán rượu, màu đỏ nhạt điều, đặc biệt có khả năng đem một ít mộng cảnh như vậy mỹ cảm biểu đạt ra ngoài. Lô Trinh bao rồi âm nhạc quầy rượu, bên trong có một ít người xem, cũng là hội sở an bài nhân viên, làm quần chúng diễn viên. Chu Hạ đám người rất nhanh thì bố trí xong quay chụp cảnh tượng. Chuẩn bị xong hết thảy, Chu Hạ với Đại Điềm Điềm có đi máy vị. Sau đó qua mấy lần vai diễn, lúc này mới bắt đầu làm phim. Đại Điềm Điềm ở trên đài ca hát, Chu Hạ đóng vai thuộc về quốc ca thủ, cõng lấy sau lưng đàn guitar đi tới quầy rượu, bắt đầu đánh đàn đàn dương cầm. Sau đó là một gã liền đem chú hát ca sĩ Đại Điềm Điềm đến. Hai người nhìn nhau đầu tiên nhìn, liền vừa thấy đã yêu. Sau đó Đại Điềm Điềm lên đài biểu diễn bài hát này. Chu Hạ đánh đàn đàn dương cầm. Hai người phối hợp ăn ý. Mới vừa thấy đã yêu hóa thành ý hợp tâm đầu. Sau đó buổi tối công việc sau khi kết thúc, Chu Hạ chủ động đưa Đại Điềm Điềm về nhà. Hai người dưới ánh đèn lờ mờ đi, bị hai cái ăn trộm đoạt đi Đại Điềm Điềm ví ra. Chu Hạ hỗ trợ đoạt lại. Sau đó, bị thương, Đại Điềm Điềm mang theo Chu Hạ hồi nàng trở trụ động căn phòng. Vì hắn ba châm vết thương. Sau đó hai người cuốn ga trải giường rồi. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Chu Hạ đã biến mất. Hơn nữa vĩnh viễn biến mất. Đây là MV cố sự tình tiết. Chu Hạ cùng Đại Điềm Điềm buổi tối chỉ cần chụp xong quầy rượu vai diễn. Còn lại vai diễn đều dễ nói. Câu chuyện này với khúc Huyền Đình bài hát này phía sau chân thực cố sự có chút giống nhau. Nhưng càng thiên về ái tình. Bài hát này là vì khúc Huyền Đình một lần nào đó trở về nước trong lúc gặp phải một người. Người này để cho nàng đối với quốc nội sáng tác âm nhạc có sâu hơn một tầng giảng hòa cái nhìn. Đây là một loại kỳ diệu duyên phận cùng kỳ ngộ. Trở về đến Canada sau, nàng sáng tác ra bài hát này. Ca khúc dụng ý thực sự là nghĩ cảm tạ trong cuộc đời rất nhiều người. Cảm tạ bọn họ bỏ ra cùng rất tốt với ta ảnh hưởng. Biết đi quý trọng lập tức hết thảy. Chu Hạ đem bài hát của này dùng đến hai cái gặp nhau nam nữ trên người. Dẫn thân ra một cái câu chuyện tình yêu. Đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa không có lời kịch. Cũng sẽ hạ xuống Đại Điềm Điềm biểu diễn độ khó. Chủ yếu vẫn là quay chụp MV cùng ca khúc ý cảnh kết hợp lại. Hơn nữa cũng là đủ loại kể xen phương thức. Toàn bộ cố sự chính là Đại Điềm Điềm ca hát nhớ lại tình thế. Nàng trên đài ca hát, phía trước cố sự là trực tiếp tự thuật, phía sau hai người sau khi tan việc sự tình đều là nhớ lại. Mang theo nhàn nhạt yêu thương, biểu đạt tốt đẹp sự vật dễ dàng mất đi, nhưng lại đáng giá nắm giữ nhớ. Đương nhiên cuốn ga trải giường bởi vì cảm tình đầu nhập sâu hơn. Kia mất đi sau đó biểu đạt cảm tình thì càng bi thương. Một cái khác phiên bản chính là đưa trở về ra môn khẩu. Sau đó ngày thứ hai ban ngày hai người ước hẹn ở trong công viên du ngoạn. Sống chung tốt vô cùng, để lại tốt đẹp trí nhớ. Sau đó nam nhân vật chính rất nhanh không từ mà biệt. Trở lại giống vậy kết cục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.